Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 910, ngọn lửa thành tựu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. À, chẳng lẽ các ngươi thật lấy là chỉ bằng các ngươi những người này là có thể ngăn trở ở ta? Không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình liền một ít. Dựa theo tuổi tác mà nói, các ngươi hẳn cũng coi như là ta đệ đệ mới đúng. Tên này Huyền Tông đệ tử để cho Lưu Kiệt phát ra một tiếng giễu cợt, tầm mắt ở nhóm người này gương mặt non nớt ngạch trên gương mặt quét qua. Không che giấu chút nào lên tiếng nói, một người tán tu mà thôi, coi như là cấp 3 thì như thế nào? Lên, Huyền Tông đệ tử hỏa khí rõ ràng đều cùng Trương Thác có chút tương cận. Nghe Lưu Kiệt vừa nói như vậy, tên đệ tử này trực tiếp lấy ra trường kiếm của mình nhắm ngay Lưu Kiệt đâm đánh tới đây. Kiếm ý bao hàm trong đó, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt ngực, hừ, cấp 3 thì như thế nào? Thằng nhóc ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút cấp 3 và cấp 2 giữa chênh lệch. Lưu Kiệt không hề từ cầm mình là một cái tính khí tốt người. Chỉ bất quá vậy dưới tình huống cũng sẽ không dễ dàng tức giận. Giờ phút này bị một người cấp 2 đệ tử khiêu khích, tượng đất đều có 3 phần tức giận. Huống chi hắn thực lực còn muốn so những tông môn này đệ tử cao hơn quá nhiều. Hắn ngược lại là phải xem. Cái này 4 đại tông môn đệ tử kết quả là có bao nhiêu cuồng ngông. Lại như vậy không biết điều. Một cái linh khí trường kiếm tự dưng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Xuất hiện trong nháy mắt đã ở Lưu Kiệt huy động hạ hướng tên đệ tử này chém tới. Chỉ nghe đinh một tiếng động là hai thanh trường kiếm trên không trung đoàn binh giao tiếp. Tên này Huyền Tông đệ tử thân hình cũng ở đây ngay tức thì hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Cho đến bị sau lưng những thứ khác đồng bạn kéo, rồi mới miễn cưỡng dừng lại thân hình thụt lùi. Không nên khinh địch, coi như là một người tán tu. Cái này liễu bằng thực lực cũng ở đây vượt qua lãnh vực cấp 3. Không phải bằng vào ngươi cá nhân ta thực lực là có thể đánh bại. Mở miệng là trước Trương Thác, mấy người trong miệng tên kia bị kêu là tiểu phi thanh niên. So sánh với những thứ khác hai người Huyền Tông đệ tử mà nói, cái này tiểu phi rõ ràng vẫn là phải chững chạc không ít. Lúc này lên tiếng cảnh cáo một tiếng, lúc này mới bỏ đi nam tử lại lần nữa muốn lên trước cùng Lưu Kiệt bính sát ý tưởng. Cấp 2 đối với cấp 3, các người Huyền Tông đệ tử đều là như vậy, không có đầu óc sao? Thật là cuồng ngông, Lưu Kiệt lại lần nữa cười nhạo một tiếng. Tên này Huyền Tông đệ tử rõ ràng có chút không phục. Như vậy tư thái ở hắn xem ra không khỏi lộ vẻ được có chút quá mức ngây thơ. Các người còn đang chờ cái gì? Coi như là chúng ta 3 người đối với hắn cũng không nhất định có cơ hội đánh bại hắn. Lúc này còn không liên thủ, chẳng lẽ muốn cùng hắn một kích phá các ngươi liền tình nguyện một khối ra tay, trước đem người tán tu này đào thải ra khỏi cục. Không thể không nói, bị Trương Thác xem trọng cái này tiểu phi và kết quả những người khác so sánh rõ ràng càng là chững chạc một ít, vậy thông minh không thiếu. Tầm mắt lúc này nhìn về phía hiện trường những thứ khác 3 đại tông môn đệ tử, chính là muốn liên hiệp mọi người lực chung nhau hướng Lưu Kiệt phát động công kích. Tiểu phi nói tựa hồ đưa tới mọi người trần chờ. Ở ngắn ngủi trần chờ sau đó, 3 đại tông môn đệ tử đồng loạt lên đường, chung nhau hướng chính giữa Lưu Kiệt giáp công tới đây. Phi kiếm chỉ hướng Lưu Kiệt ngực, ngọn lửa phun ra ngăn trở ở Lưu Kiệt đường lui. Huyền Tông cùng Yên Miểu các vậy một người đệ tử giữa phối hợp ngược lại là lộ vẻ được vô cùng ăn ý. Hai bên ở thời gian đầu tiên ngăn trở ở Lưu Kiệt đường đi, để cho Lưu Kiệt không thể lui được nữa. Nơi này đồng thời, Cửu Huyền Môn cùng Thần Điểu Cung 3 tên đệ tử cũng đã công tới đây. Cửu huyền môn ba tên phái nam đệ tử trong tay tất cả nhiều hơn một cái linh khí rơi cùng huyền tông. Đệ tử phía sau công tới đây, ba phe thế lực giáp công, đem Lưu Kiệt khốn ở chính giữa. So với cái này ba đại tông môn đệ tử mà nói, Thần Điểu cung ba tên nữ đệ tử liền lộ vẻ được hết sức an giật. Chỉ gặp ba người trong tay mỗi người vận động, ba đạo kim sắc linh ấn tại không trung ngay tức thì hiển hiện ra. Theo tới còn có từ linh ấn bên trong xuất hiện ba đạo linh thú bóng người. Đó là ba con trẻ thơ loài chim linh thú, vốn cũng không lớn trên thân thể nhưng là mang theo từng tờ một sắc bén mỏ chim. Trên mình càng là có đạo đạo hỏa diễm thoáng qua, một cổ sắc bén ý ngay tức thì truyền ra. Như vậy dáng người lớn nhỏ, ngược lại là và trên trái đất ong chim nhìn qua kém không nhiều. Chỉ bất quá loại chim này loại không thể so với ong chim như vậy đáng yêu. Dẫu sao là bị linh năng xâm nhiễm, sớm không coi là ở bình thường động vật bên trong. Tên họ Diễm Ưng Lửa Chim, thời gian giới di tích thượng cổ linh thú, có thể dẫn động ngọn lửa phát ra ngọn lửa đánh vào, đi đôi với sắc bén mỏ chim đâm thủng thân thể của địch nhân, tốc độ có thể so với sấm sét, vạn năng quét hình, đem những tin tức này truyền vào Lưu Kiệt trong đầu ngay tức thì, Lưu Kiệt đã thấy được loại chim này loại khủng bố. Ba đạo thân ảnh ngay tức thì hướng hắn đánh vào tới đây. Khoảnh khắc gian liền là vượt qua đâu đã hành động mọi người. Trước một bước hướng hắn bay tới, thép kiếm pháp, ba con diễm ưng lửa chim, xông về chính là hắn ngực, bắp đùi, cùng với bả vai ba chỗ địa phương. Đánh vào lúc tới cái này ba con chim trên mình lại là xuất hiện trùng trùng ngọn lửa. Cả người trên dưới tử còn lại vậy một bản sắc bén mỏ chim. Thiên can địa chi kiếm ở một giây kế tiếp bị Lưu Kiệt vũ động. Lấy thép kiếm pháp làm chất dẫn, trường kiếm trong nháy mắt vũ chặt chẽ không ra gió. Là được chính là tại cái này ba đạo thân ảnh hoàn thành va chạm. Bình bịch bịch. Ba con diễm ưng lửa chim tốc độ nhanh, nhưng Lưu Kiệt tốc độ vậy cũng không chậm. Trường kiếm múa ở chung quanh phát ra đạo đạo kiếm khí, đem cái này ba con chim nhỏ công kích toàn bộ ngăn cản tới. Liên quan đem thân thể đánh bay ra ngoài, ngăn cản Thần Điểu cung ba tên đệ tử công kích. Lưu Kiệt trong lòng cũng không có bất kỳ tâm trạng phập phồng. Bởi vì những thứ khác ba đại tông môn đệ tử công kích vào thời khắc này vậy đã đến. Hừ, một mực thuộc về Dương Lên Phượng Hỏa lãnh vực theo Lưu Kiệt cái này một tiếng hừ lạnh dẫn động mở, chung quanh ngọn lửa nhiệt độ vào giờ khắc này cấp tốc dâng lên. Đem chung quanh tập kích qua ngạch tâm trái đất ngọn lửa toàn bộ lôi kéo tụ tập với nhau. Ở trước ngực tạo thành một đoàn ngọn lửa đồ sộ cầu. Theo ở sáu tên đệ tử thân hình tiến vào, những người này toàn bộ tiến vào Lưu Kiệt Phượng Hỏa lãnh vực bên trong. Dị biến vào giờ khắc này đột nhiên phát sinh qua, mọi người chỉ cảm thấy được quanh thân vốn là nhiệt độ kinh khủng vào thời khắc này lại lần nữa leo lên trăm lần ngàn lần, mồ hôi trong nháy mắt đem bọn họ thân thể ướt, quần áo bị đánh ướt. Nhưng lại bởi vì không khí nhiệt độ mãnh liệt lại lần nữa hong gió. Một loại quỷ dị cảnh tượng to yêu thích ngươi ở trước mặt bọn họ. Thật sự là quỷ dị. Cái này trong trình độ nhiệt độ, chẳng lẽ là phải đem bọn họ hòa tan? Dị biến sinh ra mọi người còn chưa phản ứng kịp. Chỉ thấy Lưu Kiệt trước ngực vậy một đoàn quả cầu lửa khổng lồ vào giờ khắc này hóa là 6 cái quả. Cầu lửa thẳng tắp hạ đi theo bọn họ xông lại, để cho bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ né tránh. Phượng Hỏa lãnh vực bên trong, Lưu Kiệt có thể tùy ý nắm trong tay ngọn lửa nhiệt độ. Há lại là những thứ này cấp 2 năng lực người có thể ngăn cản ở. Bành mình bành bành phịch, mấy đạo thân ảnh đồng thời hướng phía sau đổ lui ra ngoài. Mỗi một cái thân thể trên mình cũng bị ngọn lửa bao vây. Hướng phía dưới rối rít đập xuống đi xuống. Những thứ này xông về Lưu Kiệt tông môn đệ tử. Ở trong nháy mắt sâu bị thương nặng.